Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 85, động phủ mở ra. Tô Dương chậm rãi đi hướng Già Nam học viện chỗ sâu. Nơi đó có một tôn xương độc thiếu niên, tại thổ tức, mỗi thở ra một hơi, trong không khí liền sẽ lan tràn ra một đạo xanh biếc khí độc. Khóe miệng hơi quất, hướng về trước mặt xương độc, cảm giác nếu như không có chính mình cấm chế lời nói. Chỉ sợ toàn bộ Già Nam học viện đều sẽ biến thành một mảnh tử địa. Tôn chủ, kia lục bào người thanh niên có chút chắp tay, nói, ta có một việc, cần ngươi đi làm, Tô Dương mở miệng nói ra, vậy do tôn chủ phân phó, thanh niên cúi người hành lễ, nói, ngươi, chấm ngoặc kép, vừa mới rời đi một ngày, hồn thiên đế lại là quay lại tới, hơn nữa còn mang theo một đống hồn tộc người, động tĩnh lớn như vậy, cho dù là giữa thiên địa các đại thế lực đều có thể hiểu rõ. Hồn tộc đạt được cái gì? Huống hồ vẫn là mật thiết chú ý hồn tộc tiêu tộc. Tiêu tộc bên trong tuyệt đại cường giả, cũng là tại cực kỳ nhanh chóng thời gian bên trong, chính là chạy tới nơi này. Nhất thời, Già Nam học viện trên không, từng đầu không gian thông đạo lấy cực nhanh tốc độ thành hình. Ngay tại trong tiểu viện Tô Dương, ánh mắt cũng là chậm rãi nâng lên. Rốt cục, đã đến rồi sao? Mặc dù đông đảo cường giả đều là chạy đến, nhưng lại không người nào dám quấy rầy Già Nam học viện chiêu sinh. Lộ ra có chút quái gì, là cái này tòa tháp. Hồn thiên đế ánh mắt nhắm lại, nói, nhưng là mọi người ở đây vừa định xâm nhập thiên phần luyện khí tháp thời điểm. Một tiếng yêu kiều truyền tại mọi người trong lỗ tai, muốn tiến thiên phần luyện khí tháp, có hỏa tinh tạp a. Hồn thiên đế, ngoặc kép, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, đều là đang nghĩ, trước mặt tiểu gia hỏa này là thế nào đi vào Già Nam học viện. Lão tử có hố phải không? Nhưng là ngay sau đó, liền có một cái lão giả, hóa thành một trận gió, đến đem Vân Vận bắt đi, nói, các vị, không có ý tứ, chúng ta ngoại viện phó viện trưởng quản lý Già Nam học viện đã quen. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, còn hỏa tinh tạp, chúng ta tiến tháp, có phải hay không còn muốn kiếm lấy hỏa tinh? Thả ta ra, Vân Vận một mặt u oán nhìn xem một bên trăm già. Nói, những người kia, viện trưởng đại nhân đã ngầm cho phép, ngài cũng không cần nhúng vào. Chuyện của nơi này, hẳn là đều tại viện trưởng đại nhân trưởng khống bên trong. Trăm già nói, trăm già cũng là không có cách nào, nếu như Vân Vận loại tính cách này, tại Già Nam học viện, gọi tiết diện vô tư, ở bên ngoài, là thật sẽ bị đánh chết. Khúc nhạc dạo ngắn hồn thiên đế đám người cũng chưa từng có hỏi. Trực tiếp hướng về thiên phần luyện khí tháp dưới đáy đi đến. Tiến vào sau, đà xá cổ đế, danh xưng giữa thiên địa vị cuối cùng đấu đế. Hẳn là có chút thủ đoạn a. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, đuổi theo, nhẹ đối một bên Diệt Thần nói một câu. Thân thể liền chậm rãi trở thành nhạt, đến nham tương dưới đáy thời điểm, một đám lửa người thần lằn đã bị dập tắt hơn phân nửa. Còn sót lại, đều là ánh mắt đờ đẫn. Tô Dương khẽ lắc đầu, không biết lại là chọc giận vị kia cường giả tâm tình. Một trường phía dưới, kinh khủng đến tận đây, chí ít có chút đấu thánh tứ trọng cảnh cường giả, bọn này lửa người thần lằn ngược lại là gặp tay bay vạ gió. Tiếp tục đi vào bên trong, cổ đế động phủ đã bị triệt để mở ra, đúng thế, đế cấp đan dược bán thành phẩm. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem kia đế đan, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, đương nhiên. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là kia mấy chục cây cột, ở giữa phong ấn các loại dị hỏa, cửu long thiên cương hỏa, kim đế phần thiên viêm, thanh liên địa tâm hỏa, các loại, đều có thể ở trong đó tìm kiếm được. chỉ là thiếu khuyết hư vô thôn viêm, cùng tịnh liên yêu hỏa, trên bảng xếp hạng đã đều tồn tại, như vậy cũng không cần thiết không có xếp hạng thứ nhất dị hỏa cây cột. Thú vị, Tô Dương cười nhạt nói, hướng về ba người truyền âm nói, tận lực nhường hồn thiên đế trong lúc lơ đãng lấy được bán đế đan dược. Cái khác, đều lưu lại, rõ, mọi người đều hơi hơi gật đầu, nhưng nhìn hồn thiên đế ánh mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Ba người đều đã có đủ thực lực đến xung kích đấu đế cảnh giới. Nếu như đạt được bán đế đan, chỉ sợ có thể xung kích đấu đế chính là bọn hắn. Bất quá ba người đối Tô Dương vẫn là yên tâm. Giữa thiên địa thiếu khuyết cái chủng loại kia đồ vật, Tô Dương không chỉ có, hơn nữa còn nhiều đến không cần đến. Đúng rồi, Trúc Khôn, người biết đứng hàng thứ nhất dị hỏa là cái gì à? Tô Dương hỏi, Trúc Khôn có chút trầm mặc, sau đó mới có hơi không xác định nói, nghe đồn Đà Xá cổ đế tự thân, chính là một đám dị hỏa, mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng là cùng đế có liên quan, nên chính là kia đứng hàng thứ nhất dị hỏa. Mặt khác, nghe đồn Đà Xá cổ đế thành đế thời điểm, biển lửa đầy trời, nhiễm ngâm nửa tòa đại lục. Dạng này a, Tô Dương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chính trung tâm một tòa Đà Xá cổ đế tượng thần. Cổ đế giống như phía trên, Đà Xá cổ đế một đầu các loại tóc bay múa, phía trên thiêu đốt lên các loại hỏa diễm. Tô Dương trong lòng đã có suy đoán, nên là cùng kia viêm ma, dựa vào thôn phệ lấy dị hỏa, đến tiến hành thực lực tăng lên. Thôn phệ tất cả chủng loại dị hỏa, cho dù là một đầu lợn rừng, cũng có thể thành đế. Lại bảo thủ một điểm suy đoán, Đà Xá cổ đế chỉ là đem dị hỏa dung hợp, không cần hoài nghi phải chăng có dung hợp dị hỏa vốn liếng. Có chút công pháp liền có thể, tỉ như tiêu viêm phần quyết. Cứ như vậy, nếu như đều dựa theo Tô Dương suy nghĩ, như vậy tất cả tuyến cũng liền đều có thể kết nối vào. Tô Dương dùng linh hồn lực cảm thụ một chút cổ đế giống như về sau. Thần sắc có chút dừng lại, nhìn thoáng qua cổ nguyên ba người, bất động thanh sắc đem nó thu vào. Ba người cũng không có để ý. Huống hồ Tô Dương muốn lấy thứ gì, cũng không ai ngăn được. Nhẹ nhàng ngáp một cái, nhìn thoáng qua cũng không có đến đây tiêu viêm. Nhẹ cười cười. Nhi tử trưởng thành a, những việc này thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Tô Dương cười nhạt nói. Hồn thiên đế nhìn Tô Dương một chút, không nói thêm gì, lại là hết sức chuyên chú đối phó kia bán đế đan dược đi. Sau lưng thì là vang lên Trúc Khôn kia bá đạo thanh âm. Hồn thiên đế, ta đến giúp ngươi. Cùng hồn thiên đế câu kia tức hồn hển, xéo đi. Cũng không lâu lắm, hồn thiên đế quần áo xốc xếch từ trong đó cấp tốc bay ra. Khóe miệng thậm chí còn tràn ra một vệt máu. Chúng ta đi, hồn thiên đế giận dữ nói. Những này sổ sách, về sau một bút bút cùng các ngươi tính. Bên trong cũng không như trong tưởng tượng thanh âm truyền ra. Đáp lại hồn thiên đế. Thật lâu, ba đạo thân ảnh cấp tốc bay ra, nhìn thoáng qua trên tay của mình mấy viên chữ vật giới chỉ. Hiển nhiên đều là tâm tình thật tốt, dị hỏa lấy được, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở mấy người bên cạnh thân. Thanh âm trùng điệp nói, đều phong ấn tốt, ba người có chút chắp tay, nói. Tiêu viêm đem ba người trong tay từng đạo nhẫn chữ vật phi tốc lấy được. Sau đó lại là chui vào đến hư không bên trong. Tộc trưởng Tu Vi, càng ngày càng sâu không lường được. Trúc Khôn lắc đầu, cảm thán nói, đúng vậy a, ít nhất xung kích đấu đế, đã không thành vấn đề đi. Cổ Nguyên cũng là lắc đầu, nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.